trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 49, bám được đùi của đại gia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau, Bùi Tư Dạ cảm thấy toàn thân vô lực, đầu óc có chút choáng váng. Anh Bùi, đừng miễn cưỡng, ban đầu số người bị nhiễm nhiều như vậy, trong thành phố này chắc chắn không thiếu zombie. Không chừng trong trung tâm thương mại cũng có zombie rồi. Dương Thanh Y hiểu Bùi Tư Dạ, biết hắn vừa mới biết được tin tức bất ngờ về tinh hạch. Tâm trạng bây giờ chắc chắn đang kích động, nôn nóng muốn có được tinh hạch để nâng cao dị năng. Nhưng có một số chuyện không cần phải vội vàng như vậy. Đây là mạt thế, lẽ nào còn thiếu zombie sao? Chỉ tiếc là Dương Thanh Y không biết, thành phố này vốn dĩ không bị tàn phá quá nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, tổng số zombie cộng lại cũng chỉ có vài nghìn con, so với mấy trăm nghìn người sống. So với những thành phố nguy hiểm nhất ở kiếp trước, nơi này đã được xem là thành phố có nguy cơ zombie tương đối nhẹ. Trong số những zombie này, đội ngũ do Bùi Tư Dạ dẫn đầu, tính cả người lẫn động vật, số zombie bị G, I, E, C cũng không quá 100 con. Số còn lại, trừ đi một phần bị chính quyền oanh tạc tiêu diệt, về cơ bản đều C, H, E, T dưới tay Nhan Ly. Nhóm người Bùi Tư Dạ ngây thơ, hiện tại vẫn không biết, hôm nay, ngày mai, bao gồm cả sau này, chỉ cần ở trong thành phố này thì đừng hòng gặp được zombie. Càng đừng nói đến việc moi móc tinh hạch trong đầu zombie. Bọn họ ở đây, nhặt nhạnh vật tư trong một siêu thị hỗn độn, còn ở một nơi khác, một nhóm người đã bắt đầu lên đường đến các thành phố khác. Trên đường, Nhan Ly tình cờ gặp được một chiếc xe AV, dứt khoát vứt bỏ chiếc xe hiện tại, đổi sang xe AV. Nhan Ly, Tuyết Ca, cậu thật lợi hại, đến xe AV cũng biết lái nữa sao? Được khen, Mục Tuyết Ca có chút ngượng ngùng cười cười. Hai má ửng đỏ, nguy cơ zombie ở các thành phố lân cận không quá nghiêm trọng. Dọc đường đi, họ nhìn thấy rất nhiều khu an toàn tạm thời được dựng lên. Tuy nhiên, họ không chọn đến khu an toàn. Thứ nhất, có Nhan Ly ở đây, mọi người đều không thiếu vật tư. Thứ hai, một khi đã đến khu an toàn, về cơ bản họ sẽ mất đi tự do, là dị năng giả khan hiếm. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chính quyền sắp xếp đủ loại nhiệm vụ. Nhan Ly trọng sinh trở về không phải để đổi chỗ làm công. Cho dù có biên chế cũng không được. Cô muốn tự do tự tại. Muốn G, I, E, C zombie thì G, I, E, C zombie. Muốn lười biếng thì lười biếng. Không ai có thể ràng buộc cô. Trên đường cao tốc về cơ bản không có zombie. Vì vậy họ đi lại thông suốt. Lâu dần thậm chí còn có chút nhàm chán. Con người một khi nhàm chán sẽ dễ buồn ngủ. Nhìn thấy phía sau hai lớn một trẻ đang mơ mơ màng màng, Nhan Ly thỉnh thoảng lại nói chuyện với Mục Tuyết Ca, phòng ngừa Tuyết Ca vì buồn ngủ mà lái xe mất tập trung. Trong số mấy người họ, chỉ có Nhan Ly và Hàn Tiếu Tiếu không biết lái xe. Tần Hiểu Bạc tuy có bằng lái, nhưng cậu ta mới thi đậu bằng lái xe một tuần trước khi mạt thế đến. Đến nay còn chưa từng tự mình lái xe trên đường lớn. Chưa đừng nói đến lên cao tốc, cậu nhóc kia lại càng không biết. Hơn nữa, cho dù Lạc Ninh thiên phú dị bẩm, nhân cách phụ có thể lái xe, cậu dám lái, những người khác cũng không dám ngồi. Trước tiên đến thành phố G xem sao. Nhìn thấy ngã ba phía trước, Nhan Ly nói, được, sau khi đi qua thành phố G, có lẽ họ có thể đến tỉnh khác xem sao. Cuộc sống chạy trốn tìm đường sống này, lâu dần mọi người cũng quen. Chị ơi, em hơi đói, Lạc Ninh vươn vai, ngồi dậy từ phía sau, tiến lại gần, chọt chọt vào cánh tay Nhan Ly. Được, Nhan Ly gật đầu, mọi người muốn ăn gì? Trong mạt thế, giấc ngủ của mọi người đều rất nông. có lẽ vì phải tùy thời tùy khắc đối mặt với đủ loại nguy cơ. Động tĩnh bên phía Lạc Ninh trực tiếp đánh thức cả Hàn Tiếu Tiếu và Tần Hiểu Bạc. Tôi ăn gì cũng được. Tần Hiểu Bạc đẩy gọng kính. Đã là mặt thế rồi. Có một miếng ăn đã là rất không dễ dàng. Mọi người không thể kén chọn. Hàn Tiếu Tiếu L. I. E. Em mở môi. Há miệng. Do dự vài giây. Nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nhan Ly nhận ra cô ấy ngại ngùng. Bèn cố ý hỏi. Muốn ăn thanh đạm. Hay là vị đậm một chút. Mắt Hàn Tiếu Tiếu sáng lên. Nhan Ly. Trong không gian của chị có tất cả mọi thứ sao? Nhan Ly khẽ cười. Ừ. Vậy. Vậy ăn cay một chút đi. Tốt nhất là có canh. Có nước. Giọng Hàn Tiếu Tiếu càng ngày càng nhỏ. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Luôn ăn không? Lấy không? Người mặt dày đến mấy cũng sẽ ngại. Có thịt có rau đầy đủ nhé. Ánh mắt Nhan Ly ánh lên ý cười. Ừ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3 giây tiếp theo, một bát lẩu cay nóng hổi xuất hiện trước mặt mọi người. Trời ạ, sao chị biết em muốn ăn lẩu? Hàn Tiếu Tiếu ngạc nhiên reo lên. Nhan Ly đúng là vị thần của cô ấy. Mọi người thì sao? Muốn ăn gì nào? Nhan Ly cười nói. Đừng ngại. Không gian của tôi giống như một nhà kho cỡ lớn. Bên trong chuẩn bị nhiều đồ như vậy không phải để làm cảnh. Lạc Ninh giơ tay. Em muốn ăn cơm gà kho. Còn có coca nữa. Tần Hiểu Bạc cúi đầu. Ngượng ngùng cười. Nói. Có canh bò Hoài Nam không ạ? Có. Có hết. Nhan Ly chui vào không gian. Tìm những món ăn họ muốn ăn trước. Sau đó lấy ra ngoài. Ngay sau đó quay đầu lại hỏi Mục Tuyết Ca. Tuyết Ca, cô muốn ăn gì? Mục Tuyết Ca vừa mới đỗ xe xong. Tháo dây an toàn, ngồi lại gần, ánh mắt dịu dàng. Cậu ăn gì? Tôi ăn cái đó. Nhan Ly suy nghĩ một chút. Lâu rồi chưa được ăn món xào dân dã đặc trưng của Giang Nam. Bèn bưng ra 2 bát cơm trắng từ trong không gian. Cùng với 4 món mặn 1 món canh. Có thịt có rau, trông rất ngon miệng, tươi ngon quá. Hàn Tiếu Tiếu nếm thử một miếng, nhìn thấy những món ăn ngon với đầy đủ sắc, hương, vị. Hàn Tiếu Tiếu cảm thấy mình đúng là đã bám được đùi của đại gia. Đương nhiên rồi, Nhan Ly nói, những món này đều là vừa mới nấu xong không lâu, cũng không uổng công cô lúc trước bận rộn chuẩn bị trước. Không được rồi, ngon quá đi mất. Mình phải chụp ảnh lưu niệm mới được. Hàn Tiếu Tiếu lấy điện thoại ra. Tách tách chụp mấy tấm. Nào, chúng ta chụp ảnh chung đi. Hàn Tiếu Tiếu vẫy tay. Một nhóm người xa lạ vì một trận thiên tai nhân họa mà tình cờ gặp nhau. Sau đó cùng nhau kết bạn đồng hành. Sống cuộc sống đùm bọc. Đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Cách chương.